Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1209, chương 354, đối lập. Dù sao cái này Sư Tử Vương Tây Gu bản thân cũng là chế tạo ra đến. Cho nên vẫn là có thể tiếp nhận loại này nguyên tố tự nhiên lực sửa đổi. Cái này không phải, Yagami Kyo liền sửa đổi thoáng cái. Nhượng Leon Sư Tử Vương Tây Gu đạt được tăng lên. Uy lực cũng so lúc trước cường lớn mấy lần. Chia tạp chí trùng chia, giống tiến vào lôi sư hình thức Leon. Cả người nhìn qua đều cuồng bạo tựa như. Lôi điện các loại tại chung quanh thân thể không ngừng lóe lên. Nhìn qua phi thường cuồng bạo. Cái này làm cho phía trước hải tặc nhóm cũng không dám đi lên. Chỉ có thể là nhìn xa xa Leon. Sững sờ là không dám tiến lên. Mới vừa rồi Leon nhưng là giết không dưới 1000 người. Loại này cuồng bạo trình độ, coi như là bách thú Kaido, Big Mom Salad Lin Lin cùng Blackbeard Mark Sandetic 3 người, đều nhìn sang, tiến hóa, trên lần cũng thấy Leon, có thể không nghĩ tới nữ nhân này lại năng lực lại có thể tiến hóa. Cái này có phải hay không quá khoa trương à? Berserk, Blackbeard đối với, đúng, bộ hạ mình truyền đạt chỉ lệnh. Nhượng hắn hạ đi đối phó đã nổi điên mẫu sư tử Leon. Ok, Berserk tỏ ý chính mình minh bạch sau. Liền từ trên chiến hạm nhảy xuống. Sau đó nhanh chóng hướng về phía trước tại trắng trợn hành hạ giết bọn hắn tiểu binh Leon. Berserk trên lần gặp qua một lần Leon. Nhưng là bị Robin cho chế phục. Chưa kịp cùng Leon so chiêu. Hiện tại có máy sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tại ngược sát Leon, cảm giác có người sau lưng nhảy qua tới công kích sau. Nhanh chóng xoay người, nắm sư tử quyền oanh kích. Phanh oanh, Berserk nhảy dựng lên công kích chân trái lòng bàn chân cùng Leon sư tử từng quyền. Đầu đối chiến chung một chỗ, lực lượng cường đại đưa nàng đứng lấy mặt băng đều xuất hiện vết nứt. Phanh bá, đụng nhau một chiêu sau. Leon cùng Berserk hai thân thể người đồng thời về phía sau quay ngược lại chợt đi. Thoáng cái liền kéo dài khoảng cách. Leon nắm quyền nhìn về phía trước người đàn ông này. Tả mị nói. Người mà thôi sao? Mẫu sư tử Leon. Sư tử ác ma quả thực. Nhìn ngươi cái này có thể tiến hóa dáng vẻ đến xem. Chẳng lẽ là hệ dầu ẩn huyễn thú loại? Berserk đối với ác ma quả thực không phải rất biết. Cũng không có Haki. Nhưng thể thuật xác thực là phi thường dũng mãnh, vóc người rộng lớn, khí lực cũng rất lớn, có cách đấu quán quân danh xưng là, cứ như vậy người, Leon có thể không cảm thấy có thể cản dừng hiện tại hắn. Phanh bá, Leon ngay cả trả lời đều không trả lời. Hai chân dùng sức dung một cái liền xông lên, đồng thời, nắm quả đấm đối với, đúng, Berserk cho đòn nghiêm trọng đi qua, chính diện đối chiến sao. Tại tiến lên lúc Leon, liền dùng Haki quan sát Haki dự trù ra Berserk bước kế tiếp hành động. Biết rõ cái này ngốc thiếu muốn cùng với nàng hợp lực khí. Nếu lời như vậy nàng cũng không có cái gì tốt tránh né. Người sẽ đối đụng lực lượng nói. Như vậy thì tới được. Nàng mẫu sư tử chính là lấy bạo lực nổi danh. Phanh, đương Leon cùng Berserk hai người quả đấm chính diện đối chiến chung một chỗ lúc. Thời gian phảng phất ngừng một dạng hai người không có bất kỳ hành động. Oanh, bỗng nhiên, lực lượng cường đại lấy hai người quả đấm đụng nhau làm trung tâm nhanh chóng hướng bốn phía khuếch. Tán ra, đồng thời, dưới chân mặt băng cũng đang nhanh chóng nứt nẻ. Rắc rắc rắc mặt băng nứt nẻ tốc độ thật nhanh. Thoáng cái liền bể không sai biệt lắm. Leon cùng Berserk hai người nhanh chóng nhảy qua một bên. Trên không trung nhanh chóng ra tay liên tục đụng nhau mấy chiêu. Bịch bịch hai người công kích đối chiến. Thể thuật trên chiến đấu. Nhượng người xem sững sờ. Loại này dũng mãnh thể thuật thật đúng là nhượng người kinh ngạc. Bất quá, bên này chiến đấu chẳng qua là một nơi chiến đoàn mà thôi. Robin bên này cũng không rơi xuống. Bách hoa hỗn loạn hoa trụ. Robin từ dưới đất hướng lên toát ra vô số cánh tay. Cũng hóa thành một cái to lớn cánh tay. Muốn trùng kích phía trước sông lại số lớn lúc. Một đôi to lớn cánh tay đưa tới. 3. Băng hải tặc dâu đen thành viên ác lang có phi thường to lớn thân thể. Có thể so với một tòa đảo thân thể. Hiện tại hắn xuất hiện. Đưa tay liền tóm lấy Robin, lợi dụng vô số cánh tay biến thành một cái to lớn là tay. Robin cái này lợi dụng vô số tay biến thành to lớn tay. Ở nơi này ác lang xem ra. Vừa vặn liền hợp lại hắn muốn tìm tay nữ nhân cánh tay. Nắm cảm giác cũng tốt vô cùng. Ha ha, cánh tay này mới là ta thích. Lớn nhỏ vừa vặn thích hợp ta. Ác lang nói chuyện, nhượng Robin cảm giác phiền toái. Có lẽ chính mình hoa hoa quả thực năng lực. Ở nơi này siêu cấp cự nhân trước mặt. Sẽ mất đi không ít uy hiếp. Mình muốn dùng hoa hoa quả thực tại trên thân thể hắn mọc ra cánh tay tới siết hắn nói. Như vậy nhất định phải dùng vô số cánh tay nhanh chóng mọc ra. Biết sau khi ngưng tụ hóa thành to lớn cánh tay. Nhưng là như vậy là cần thời gian nhất định. Cho nên, nàng bây giờ là thật cảm giác phiền toái. Có lẽ cái này có chiến hạm khổng lồ danh xưng là ác lang. Sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái. Có thể coi là như vậy. Nàng cũng sẽ không có cái gì tốt sợ hãi. Nàng gặp qua mạnh hơn nam nhân. Robin bên này bị ác lang cho ngăn cản sau. Bonnie cùng Anvida bên này. Kỳ thực cũng không kém. Cong. Băng hải tặc dâu đen thành viên ác chính vương Pizarro nhảy xuống. Lợi dụng chính mình sắt thép một dạng hai tay. Ngăn cản Anvida thiết bổng. Hả? Anvida nhìn thấy cái này xuất hiện to lớn lão nhân sau. Hiển nhiên cũng nhận ra là ai. Giống đánh bóng chày một dạng đánh thủ hạ ta. Cái này không được đâu. Ác chính vương Pizarro ngăn cản Anvida công kích sau. Trầm ngâm nói. Anvida nhìn xuất hiện người đàn ông này. Chính là không có chút nào lo lắng. Nàng hoạt hoạt quả thực có thể để cho có thể không nhìn bất kỳ vật lý tổn thương. Hơn nữa còn có Haki quan sát Haki. Đương nhiên, nàng cũng không thể nhỏ dò xét đối thủ. Lúc nào cũng có khả năng xuất hiện một cái vạn nhất. Cho nên hắn biết mình ưu thế. Càng không sẽ vì vậy phải đi khinh thường đối thủ. Đoàng đoàng đoàng, Anvida bị ngăn cản sau khi xuống tới. Chỉ còn lại Bonnie lợi dụng chính mình tuổi tác quả thực năng lực. Trắng trợn đem địch nhân cho biến thành tay trói gà không chặt lão nhân và hài tử sau. Đang lợi dụng súng lục cho một bắn chết. Tại đem tam quản súng lục đạn dược sau khi dùng xong. Bonnie liền vứt bỏ. Sau đó trên mặt đất lại giảm một cái lên. Đồng thời cũng nhìn một chút ba vị các chị em tình huống. Đều gặp đối thủ sao? Bonnie vừa nói. Còn không ngừng đối với. Đúng. Phía trước nổ súng. Mỗi đánh một phát súng đã có người ngã xuống đất bị giết. Bây giờ chỗ này đánh bại súng lục cùng hỏa thương. Nàng cũng không cần mang. Giết chết địch nhân sau. Trên người bọn họ súng lục là có thể cho nàng tùy tiện sử dụng. Mà còn cũng không có một người dám chủ động xuất hiện ở nàng bên trong phạm vi tầm mắt. Chỉ phải xuất hiện. Như vậy thì sẽ bị nàng nhất niệm chi gian thay đổi thành lão nhân cùng hài tử. Đến lúc đó. Bọn họ chính là mặc cho nàng xẻ thịt người. Căn bản không có một chút tác dụng nào. Bịch bịch, Bonnie bên này vẫn không có người nào tới ngăn trở. Kaido, Salus cùng Maxan ba người nhìn đều hết sức căm tức. Thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này thao thiết nữ năng lực như thể biến thái. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.